Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 176, hôn tôi một cái. Góc truyện audio.com. Chương 177. Hôn tôi một cái. Nghe vậy, Mộ Yến Lê trong lòng hồi hộp, để cho đàn anh đi theo. Người đàn ông kia dám quang minh chính đại giới thiệu anh là bạn trai của cô. Không cần, bệnh của ông đã khỏi rồi. Hơn nữa nhà giàu như vậy đều mắc bệnh hoang tưởng. Chúng ta có lòng tốt. Không chừng ở trong mắt của người khác còn cho rằng chúng ta lại ham muốn cái gì của bọn họ đây. Tôi lần đầu tiên khi đến chữa bệnh cho ông, suýt chút nữa bị người ta đuổi ra ngoài. Nghe vậy, Trình Gia Giật đúng là không nhịn được cười. Còn có người đuổi thần y như cô ra bên ngoài nữa hả? Mộ Yến Lệ thấy đề tài cuối cùng cũng bị cô xóa đi rồi, tâm tình tự nhiên cũng thả lỏng xuống. Không phải sao, không tin tôi thì thôi vậy. Bọn họ còn nhất định muốn làm phẫu thuật chỗ ông cụ hơn 80 tuổi. Anh nói có hoang đường không? May mà sau đó Dung Tư Thành đến. Sau đó anh ấy nói mấy câu, lúc này mới để tôi châm cứu cho ông cụ, nếu không ông cụ có thể sống hay không cũng là vấn đề đây. Dung Tư Thành rất tin tưởng cô. Mộ Yến Lệ dùng sức bĩu môi. Anh ấy mới không tin tôi. Lần đầu tiên gặp nhau anh ấy đã coi tôi là trộm rồi. Cô nói với Trình Gia Giật đầu đuôi câu chuyện quen cô quen biết với Dung Tư Thành một lượt. Trình Gia Giật nghe xong, trái tim dường như là buông xuống một chút. Nhìn thấy dáng vẻ của Dung Tư Thành đối với cô cũng chắc là thực sự có ý nghĩa gì. Có thể chính là cảm thấy Yến Lệ cứu ông cụ nhà anh mà cảm ơn ân đức. Hơn nữa nhà giàu như bọn họ, chắc cũng sẽ chú ý đến Yến Lệ có một đứa con. Anh ta lúc này bốc lên một loại âm u ở trong lòng, muốn cho bọn họ đều ghét bỏ hai mẹ con bọn họ. Như vậy hai mẹ con bọn họ chính là của anh ta rồi. Ngày hôm sau, Mộ Yến Lệ rốt cuộc là thuyết phục được Trình Gia Giật. Bảo anh ta ở lại văn phòng chống cửa hàng. Cô ấy lại bắt taxi ra ngoài. Tối hôm qua dây dưa với Dung Tư Thành đến nửa đêm. Anh cứ muốn đến phòng làm việc đón cô. Cô lo lắng đàn anh của cô nghi ngờ, không để anh qua đón. Hai người giảng co không xong, cuối cùng lựa chọn một cách chung. Anh ở một chỗ xa chờ cô. Cô giả vờ đón xe đi ra, sau đó lên xe của anh. Lúc này mới làm anh yên lòng. Quả nhiên, đi taxi chưa đến 1 km liền nhìn thấy xe của Dung Tư Thành. Người đàn ông đó dựa vào xe, mặt oán giận chờ. Nhìn thấy taxi dừng lại, anh liền đứng dậy hưởng người đón có. Ngoài miệng còn không kìm được oán giận. Tại sao chuyện quang minh chính đại như thế, cũng bị em làm bắt phải lén lút như thế? Mộ Yến Lệ hờn dỗi nguýt anh một cái. Anh biết cái gì gọi là biến mất 10 ngày không? Không phải bảo anh dùng mọi cách ở trước mặt tôi và đàn anh của tôi mà tìm cảm giác tồn tại. Lần này biểu hiện không tốt, trừ cho anh một cái mặt cười. Dung Tư Thành mặt không chút biến sắc, mắt cụp xuống nhìn cô. Khen thưởng thì không thấy em tích cực như vậy, trừ đi một cái em lại vui sướng. Em hay là muốn tôi đưa em về rồi cửa hàng rồi lại đón em đi ra không? Mộ Yến Lệ bĩu môi, lại uy hiếp cô. Được rồi, vậy lần này không trừ nữa. Chúng ta đi thôi. Nói xong cô chủ động khoác tay vào tay người đàn ông. Dung Tư Thành hỏi, cứ như vậy mà đi? Không đi nữa sao? Mộ Yến Lệ hỏi. Dung Tư Thành hỏi, muốn về nhà làm quen với đàn anh của em một chút. Dung Tư Thành. Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn anh. Chính là chiêu này đúng không? Dung Tư Thành đáy mắt thong thả ý cười. Hôn tôi một cái, tôi sẽ không đi nữa. Mộ Yến Lệ bị anh làm tức cho nghẹn lời. Ý từ không thể trừ, còn muốn thưởng nữa. Anh biết cái gì gọi là được voi đòi tiên. Cái gì được gọi là nhìn thấy chuyển biến tốt thì thu lại không? Dung Tư Thành hí hoáy điện thoại. Sâu xa nói. Xem ra, em là muốn để tôi gửi video của em đồng ý tôi cho đàn anh của em rồi. Cách chương.